Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các tăng ni sinh thân mến, bài 3 của môn dẫn nhập triết học Phật giáo là khái quát về bối cảnh xã hội thời Đức Phật. Dĩ nhiên trước khi đi vào các phương diện của triết học Phật giáo đó, chúng ta cần nắm bối cảnh nơi mà đạo Phật có mặt tại Ấn Độ, như là con đường tỉnh thức mới với phương pháp và tâm linh mới, bao gồm đạo đức và trí tuệ mới. Thì tất cả các tôn giáo Ấn Độ á, dù là trường phái triết học chánh thống hay trường phái triết học phi chánh thống, đều có chung một số cách tiếp cận, bao gồm nhận thức luận, hay còn gọi ở trong giáo Phật giáo là logic học. Thứ hai đó là đạo đức học, và thứ ba đó là con đường giải thoát. Thì dĩ nhiên là mỗi tôn giáo dựa vào tính truyền thống trong đạo của mình có những chủ trương khác nhau, nhưng nhìn chung á, từ bối cảnh tranh minh của triết học Ấn Độ về tôn giáo hữu thần, cụ thể là đạo Bà La Môn, và vô thần á, cụ thể là các trường phái Sa Môn, thì đạo Phật á, xuất hiện có thể được xem như là sự cải cách tôn giáo theo hướng triệt để, nhằm giúp cho các trường phái tôn giáo triết học Ấn Độ lúc bấy giờ đó được quần chúng đánh giá dưới góc độ trí tuệ, thay vì chỉ đơn thuần là dưới góc độ tín ngưỡng như trước đây. Thì trong bài này đó thì chúng ta sẽ khảo cứu bốn vấn đề chính, bao gồm bối cảnh lịch sử, bối cảnh chính trị, bối cảnh tôn giáo, và sau đó đó xác định vị trí của đạo Phật trong dòng chảy triết học tôn giáo Ấn Độ. Phần một là báo cáo lịch sử. Thì chúng ta có thể thấy rõ về nguồn gốc và tính thời gian đó. Văn hóa Ấn Độ bao gồm đó là văn hóa và các hình thái văn minh được hình thành đó vào khoảng thế kỷ 15 trước Tây lịch, tức là so với các nền văn minh lớn khác trên thế giới đó, thì đây là một trong các nền văn minh lớn của nhân loại đứng từ góc độ thời gian. Sở dĩ nền văn minh này có mặt thật sớm là lệ thuộc vào các tư duy sáng tạo của hai giống dân, dân Aryan và giống dân Phi Aryan. Thì trong cái cuộc chiến xâm lược của người Ba Tư, nay là nước Iran á, vào đất nước Ấn Độ, thì họ đã chiến thắng, họ đã chiến thắng. Và khi chiến thắng đó, thì họ tự xưng mình đó là dòng dõi Arian, thì chữ Arian có nghĩa đó là thánh thiện dựa trên màu da. Và dân bản địa đó, đó thì được họ đặt cho cái tên là Darien, thì có cái nước da ngăm đen, phần lớn đó là bị thất bại đó, chạy về phía miền nam của nước Ấn Độ. Dĩ nhiên thì người dân thì ta vẫn ở lại. Thì dân Iran của Ba Tư á lần theo dãy núi Hindu Kush tấn công vào miền đông bắc Ấn, và họ trở thành là chủ nhân chính trị của nước Ấn Độ cổ đại. Dùng địa dư mà dân Arian đã cai trị đó, chủ yếu là dùng Pancha Nada, tức là dùng ngũ hà. Nay đó nó là tiểu bang Punjab của Ấn Độ hiện đại. Về sau đó thì họ tập trung phát triển ở lưu vực sông Hằng. Sông Hằng thì có chiều dài là 2.525 cây số. Thực ra là chảy qua một số nước chứ không có riêng gì Ấn Độ. Tại Ấn Độ thì nó đi ngang qua nhiều tiểu bang và mang lại những cái giá trị vừa văn minh, văn hóa, kinh tế, tôn giáo và nhiều hoạt động của người dân Ấn Độ và các cư dân dọc theo dòng chảy của sông Hằng. Về ngôn ngữ thì dân Arian từ Ba Tư đã góp phần hình thành lên một cái thổ ngữ hay còn gọi là phương ngữ Vệ Đà. Và hệ ngôn ngữ này đó về sau đó đã nhanh chóng trở thành nền tảng cho ngôn ngữ Ấn Âu, Indo-European languages. Thì ngôn ngữ Âu đó thì thực ra đó là nó là ngôn ngữ châu Âu đó, có nhiều từ khái niệm thuật ngữ xuất phát từ tiếng Ấn Độ, hay là có nguồn gốc từ tiếng Ấn Độ, mà cụ thể là tiếng Sanskrit hay là tiếng Prakrit. Cho nên đó, tiếng Anh, tiếng Đức và nhiều cái ngôn ngữ châu Âu khác được gọi là hệ ngôn ngữ Ấn Âu. Thì điều này cho thấy là cái tầm ảnh hưởng của nền văn hóa Arian phát triển mạnh ở Ấn Độ rất là rộng, ảnh hưởng đến ngôn ngữ và nhiều phương diện nhận thức của con người. Những người tự xưng là Arian đó sau khi đánh bại dân bản địa đó thì cái tác động hai chiều giữa cái nền văn hóa tôn giáo mà họ mang theo từ Ba Tư, tức là đạo thờ thần lửa tượng trưng cho Thượng Đế Sáng Thế, và tín ngưỡng đa thần giáo có sẵn ở tại Ấn Độ đó, góp phần tạo ra một cái hình thái mà về sau này đó chúng ta gọi đó là đạo Bà La Môn, ngày nay chúng ta gọi đó là đạo Ấn Độ. Thứ hai là về bối cảnh chính trị, thì dựa vào kinh Tăng Chi cũng như là kinh Trung A Hàm thì đất Ấn Độ thời Đức Phật vào khoảng thế kỷ thứ 6 và thứ 5 trước Tây lịch đó, gồm có 16 tiểu bang, 16 tiểu bang, hay còn gọi là 16 nước lớn, tiếng Bali gọi là Solasa Maha Chanabada. Mười sáu tiểu bang á, thì quý vị biết là nó lớn kinh hồn lắm. Vì thời xưa đó, Ấn Độ nó còn bao gồm luôn cả Nepal, Pakistan, Bangladesh. Đến những cái thế kỷ của kỷ nguyên Tây lịch đó, thì Ấn Độ còn bao gồm luôn cả Afghanistan. Ngày nay đó thì Ấn Độ có 29 tiểu bang và một số thành phố trực thuộc trung ương. Thì bây giờ đó là cái tổng diện tích về phương diện địa dư của các tiểu bang Ấn Độ á đã nhỏ lại rất nhiều, và tổng diện tích của nước Ấn Độ sau khi tách Pakistan, Bangladesh, Nepal ra thành ba nước độc lập đó, thì dĩ nhiên là cái diện tích đất của Ấn Độ mất đi khá nhiều. Thì so với cái bối cảnh cổ đại đó, khi mà ba nước này vẫn còn trực thuộc Ấn Độ, thì chúng ta biết là cái vùng địa lý của Ấn Độ là cực kỳ lớn. Cho nên á, mặc dù gọi là tiểu bang, thực ra nó là 16 nước lớn, 16 nước lớn, có phong tục, tập quán, văn hóa, chữ viết rất là khác nhau. Thì tôi xin trích Kinh Tăng Chi, tập 1, trang 213, tập 4, trang 252. Thì tên của 16 tiểu bang này đó, nó được ghi nhận như sau. Thứ nhất là Andhra, có giai đoạn là một phần của vương quốc Magad. Đây là cái tiểu bang có tầm ảnh hưởng quan trọng bậc nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ. Thứ hai là Magad, thường được phiên âm là Ma Kiệt Đà. Quốc vương của nước này đó đều là Phật tử. Lúc đầu đó là vua cha Bimbisara Tần Bà Sa La, thì sau khi bị xóa ngôi đó thì Asata Sa Thúc, Asathế nói ngôi, có thủ phủ là ở tại vương xá. Thì vương là vua, xá là nơi ở. Cái thành phố này đó có tên đó thì nó có hai cái cách giải thích. Thì, phần lớn các học giả Ấn Độ thì thiên về cái cách giải thích thứ hai. Vương xá là nơi ở của vua, có ngữ căn là chữ Vihara. Vihara đó là già lam hay là tự viện, thì có nghĩa là tại khu vực này đó, khi mà Đức Phật giác ngộ thành Phật, mấy tháng sau Đức Phật quay trở về lại Ma Kiệt Đà truyền bá chân lý đó, thì cái tầm ảnh hưởng của ngài lên rất là lớn. Cho nên đó với lãnh đạo chính trị, tức là vua chúa, hoàng thân quốc thích đó, và các đại gia kinh tế, phát tâm xây dựng chùa làm nơi tu học cho tăng đoàn và ni đoàn. Và số lượng chùa nó nhiều đến độ ta gọi đó là cái tiểu bang Bihar. Ngày nay nó gọi là Bihar ha. Cái từ và Bihar nó có cái gốc rễ là chữ Vihara. Vihara tức là chùa, tức là bang của chùa. Thứ ba đó là tiểu bang Balanast, rồi phương âm đó là Balanại. Có thủ đô đó là Kashi. Thành phố nổi tiếng này đó, trong văn học Phật giáo thì gọi đó là Sanat. Tức là Kashi thì nó gần với Sanat. Sanat là nơi mà Đức Phật đã chuyển pháp luân. Và tầm ảnh hưởng của bang này đó thì nó gắn liền với con sông Hằng thiêng liêng. Và tại đây thì nó nổi tiếng về kinh tế là con đường tơ lụa, vì lụa tại đây đó là đặc sắc nhất trên toàn cõi Ấn Độ. Và theo quyền thờ học của Ấn Độ giáo đó, thì ánh sáng đầu tiên chiếu vào trái đất thì nó xuất hiện ở tại Kashi thuộc Balanais. Các cái bản dịch tiếng Bali của Hòa Thượng Minh Châu sang tiếng Việt thì dựa vào các cái bản dịch chữ Hán thì lấy cái khái niệm đó là chư thiên đọa xứ, tức là nơi mà các tiên nhân ở cõi trời đó xuống, chư thiên đọa xứ. Còn người Ấn Độ thì nói là ngoài cái việc mà con người xuống như vậy đó, thì cái ánh sáng chiếu đầu tiên lên trái đất này đó là chiếu ở tại Ba La Nại. Thì đó, thông qua cái quyền thoại học này đó, nó làm cho cái tầm quan trọng của con sông Hằng đó nó được nâng lên cao hơn. Thứ tư là bang Kosala, thì có cái thủ phủ đó là thành Xá Vệ Savatthi dưới sự trị vì của vua Basa Nadi, phiên âm là Ba Tư Nặc. Thì số phận của vua Ba Tư Nặc đó cũng gần giống đó, có cái kết cục cũng giống như là đức vua Bibisara, đó là bị con trai ruột của mình xóa ngôi, xóa ngôi. Nhưng mà ông không bị chính con trai mình giết chết như trường hợp của vua Tần Bà Sa La bị A Xà Thế giam vào ngục cho đến chết. Thì lúc mà thái tử Tỳ Lưu Ly xóa ngôi xong đó, thì vua Ba Tên Đạt á là lưu vong. Thì trên đường ông hướng về Ma Kiệt Đà để cầu viện trợ từ vua A Xà Thế, cũng là người cháu trai, thì do tuổi già sức yếu và lương thực thiếu thốn phát sinh bệnh tật, thì ông đã qua đời chưa kịp đến Ma Kiệt Đà để cầu cứu viện binh, thì ông đã hôm mai đó đã qua đời. Năm là tiểu bang Vachi có thủ phủ là Vesali. Vesali đó là thành phố chủ trương dân chủ đầu tiên trên toàn cầu, cũng là nơi mà Đức Phật đã học qua thiền với đạo sĩ Arara Kalama và Uddaka Rama Buddha. Và đây cũng là nơi mà người sáng lập ra đạo Kỳ Na, tức là ông Mahavira đó, sinh ra và lớn lên. Thì tương truyền ở đây nó có đến nhiều vương quốc nhỏ, vua thì do dân bầu, được gọi là người đại diện vĩ đại. Thì Mahavira đó thì theo lịch sử cũng là một thái tử của một cái tiểu quốc trực thuộc tiểu bang Vechi, mà trong chữ Hán thường phiên âm là Bạc Kỳ đó, Bạc Kỳ. A Xà Thế trong thời gian trị vì mà gọi là Phật tử rồi, ông vẫn muốn đem quân đánh cái tiểu bang này, đó là tham vọng của các nhà vua thời cổ đại nói chung. Thì Đức Phật đã khuyên 7 điều nói về đất nước cường thịnh của Ba Chi cho ông đại thần, ông đại sứ để về tường thuật lại cho vua A Xà Thế. Và sau khi nghe cái câu chuyện của Đức Phật nói đó, thì A Xà Thế quyết định không có đem quân cắt đánh nước Bạc Kỳ nữa. Thứ sáu là nước Malas, có thủ phủ là Kushinaga, cũng là nơi mà Đức Phật chọn lựa để trút hơi thở cuối đời. Mặc dù trong 16 tiểu bang á, thì tiểu bang Malas là thuộc loại tiểu bang nghèo, thuộc loại nghèo. Thứ bảy đó là Chetty, nó nằm về phía tây nam của tiểu bang Kashi. Thứ tám là Vanga, thuộc thung lũng sông Hằng. Thứ chín là Kuru, nó nằm ở đông bắc của Đại Liên ngày nay. Và đây cũng là nơi mà Đức Phật đã giảng bài kinh Kalama, tức là cái bài kinh nói về 10 nền tảng của đức tin, có lý trí. Thứ 10 đó là tiểu bang Panchala nằm ở miền Tây của Kashi. Thứ 11 đó là tiểu bang Matcha nằm ở miền Tây của Cheti. Thứ 12 là Surajena, nó là miền Tây của Delhi. Thứ 13 đó là Asaka, vùng có hang động Ajanta, hang động đầu tiên của Phật giáo. Sau này thì Ấn Độ giáo mô phỏng cũng xây dựng ở cái khu vực núi này ở những vị trí sát bên để tranh giành cái ảnh hưởng quần chúng qua kiến trúc văn hóa so với đạo Phật. 14 là tiểu bang Avanti nằm phía tây nam của Chiti. 15 là tiểu bang Gadara có đại học Phật giáo nổi tiếng là Takshila. Và thường được biết đến đó là Taxila. Và thứ 16 là Campuchia, thì nó nằm ở cái khu vực của Hindu Kush, nay đó là Afghanistan. Thì tiểu bang này đó nổi tiếng về ngũ quý. Như vậy nếu Ấn Độ mà không bị tách thành các nước độc lập đó, như là Afghanistan thuộc tiểu bang thứ 16 ha, rồi Pakistan, Bangladesh và Nepal đó, thì chúng ta biết là cái vùng địa dư của Ấn Độ là cực kỳ lớn, cực kỳ lớn. Hiện nay đó vẫn là một trong những nước lớn nhất thế giới về địa dư, quý vị, như đứng thứ tư, thứ năm vậy đó. Thì so với cái thời cổ đại, khi mà đạo Phật có mặt á, thì có lẽ là Ấn Độ đứng vị trí thứ hai thì còn thứ ba. Thì trong tổng số 16 tiểu bang nêu trên đó, thì 4 tiểu bang được gọi là 4 nước lớn hơn cả đó, thì nó bao gồm á, đó là tiểu bang Magad, rồi Kosala, Avanti và Yamsa. Thì trong thời cổ đại nói chung, ở bất cứ quốc gia nào và Ấn Độ nói riêng đó, thì cái sự tranh giành tầm ảnh hưởng về chính trị để từ đó đó nó có cái sức mạnh về văn hóa, kinh tế, tôn giáo và giáo dục đó, thì nó luôn luôn nó nằm nghiêng về cán cân của những nước thiện chiến tức là có quân đội mạnh và thích đi xâm lăng để chinh phục các nước nhược tiểu hơn mình. Thì cái sự tranh giành quyền chính trị và cai trị đó nó xảy ra tại Ấn Độ cổ đại. Thì ở cái thời thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đó, thì nó không có nhiều, nhưng mà cái tình trạng đi xâm chiếm đó thì vẫn xảy ra. Chẳng hạn như cái câu chuyện Thái tử Tỳ Lưu Ly xóm ngôi vua cha là vua Ba Tư Đạt ở tiểu bang Kosala, thì không lâu sau đó là ông là cất quân đánh chiếm nước Sakya của Đức Phật, là một tiểu bang rất là nhỏ thôi mà vẫn bị quan tâm để mà đánh chiếm. Thì cái câu chuyện được lý giải trong Phật giáo là bởi vì mẹ của ông, tức là một trong các vợ của vua Ba Tư Đạt đó, vốn là nữ tỳ của dòng họ Thích Ca, mà đang khi đó vua Ba Tư Đạt đó là cầu thị thiết lập cái mối quan hệ chính trị thông qua con đường hôn nhân để gây ảnh hưởng và thiết lập hòa bình, thì thay vì là gả công chúa thì dòng họ Thích Ca chê trác gả nữ tỳ, mặc dù nữ tỳ rất là đẹp. Thì sau này khi mà biết cái thân phận của mình đó là con trai của một bà hoàng có nguồn gốc là nữ tỳ, cái điều đó là một cái sự sỉ nhục lớn đối với những người đó là quan trọng hóa về cái chủ nghĩa giai cấp, nhất là trong thời kỳ cổ đại. Cho nên Tỳ Lưu Ly đó đã lấy cái cớ này đó, chiếm ngôi vua cha, thì cắt quân đánh và bình địa nước Sakya của Đức Phật. Chỉ có một số sống sót phải thay tên đổi họ để tiếp tục tồn tại, còn phần lớn còn lại đó thì đã bị gọi là sát hại tập thể. Còn về bản chất đó, thì tất cả các cái cuộc chiến xâm lăng đều là mở rộng sức mạnh, rồi sức mạnh rồi lấy cái nguồn tài nguyên thiên nhiên có ở nơi mà mình mới vừa chiến thắng, sử dụng cái nguồn sức lao động rẻ mạt và thậm chí là miễn phí, tức là những nô lệ. Các chiến sĩ khi bị đánh bại đó thì trở thành là những kẻ nô lệ, làm lao động khổ sai, nhiều cái cuộc cướp bóc vân vân luôn xảy ra, mà nạn nhân vẫn là những người dân của những nước bị đánh bại, bị đánh bại. Về tập cấp xã hội đó thì lúc đầu thành phần vua chúa, tức là giai cấp sắc với lệ, nắm quyền theo hướng là tập quyền trung ương. Về sau này đó, nhất là trong cái giai đoạn thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch cho đến là khoảng 3 thế kỷ trước đó, tầm ảnh hưởng của các đạo sĩ Bà La Môn ngày càng được lên cao. Cho nên đó là giới vua chúa bao gồm vua và các hoàng tử, thành phần xã hội khác đó, là bắt đầu tạo cái tầm ảnh hưởng của đạo sĩ Bà La Môn lên cao. Như vậy thì về sau này đó thì trong đạo Bà La Môn đó, thì vua chúa cũng phải quy ngưỡng các đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc dưới góc độ tín ngưỡng. Cho nên đó, ở góc độ đó đó thì giai cấp Bà La Môn mới thật sự là giai cấp chính, giai cấp chính có tầm ảnh hưởng và quyết định ở phạm vi rộng và sâu. Dĩ nhiên là họ không có trực tiếp điều hành đất nước, vì đó là cái nhiệm vụ của giới vua chúa, nhưng tác động đến cái chính sách của quốc gia đó thì các đạo sĩ Bà La Môn, nhất là những vị mà lỗi lạc, có cái ảnh hưởng không thể bị phủ định. Vì vậy thì trong bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại cho đến thời của Đức Phật đó, thì cái tầm ảnh hưởng về tập cấp xã hội nó đã lan rộng rồi, và những người đã đặt thiết chế giai cấp chủ yếu là dân Aryan, thì đã phân chia xã hội Ấn Độ thành 4 giai cấp, và mặt hải đó là lời nói của Phạm Thiên, tức là Đấng Chúa Trời ở trong đạo Bà La Môn. Giai cấp mỗi giai cấp thì đóng vai trò chức năng lao động xã hội. Đó thực ra nó chỉ là cái sự quy biện đó cho chủ nghĩa cai trị tôn giáo. Thì trong Kinh Địa Vệ Đà nó có những cái đoạn như thế này: vì sự phồn vinh của thế giới, Đấng Phạm Thiên, tức là Đấng Chúa Trời, đã tạo thế giới bằng 4 giai cấp. Thì giai cấp Bà La Môn được sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, giai cấp Sắc La Lệ sinh ra từ cánh tay, giai cấp Thương Gia sinh ra từ bắp vế, và giai cấp Thủ Đà La từ giới lao động mà nô dịch đó thì sinh ra từ bàn chân. Như vậy đó thì người ta đã sử dụng Thượng Đế thành công cụ tôn giáo nhằm cai trị, mà về bản chất đó là chà đạp nhân phẩm con người cũng như là bóc lột sức lao động của giai cấp thấp hơn dưới sự cai trị của mình. Thì chúng ta thấy là cái cách mà Kinh Địa Vệ Đà nêu ra 4 giai cấp qua ảnh dụ của cơ thể học đó, thì rõ ràng cái chữ là sanh ra từ miệng Phạm Thiên đó, là đại diện cho chân lý và giáo dục. Tại miệng á, tinh hoa của cái miệng là nói chân lý. Rồi cái tệ hại và mặt trái của cái miệng là nói chuyện thị phi, nói chuyện hằng học, văn tục, gây chia rẽ, hoặc là những cái câu chuyện vô bổ, vô ích. Như vậy đó là đạo Bà La Môn đề cao giai cấp Bà La Môn sanh ra từ miệng của Đức Phạm Thiên, tức là đại diện truyền bá chân lý. đỉnh cao của truyền thông miệng, tức là nói sự thật. Như vậy là họ đã giành cái vai trò này, và mặc nhiên trở thành là độc quyền về tôn giáo cũng như là độc quyền về giáo dục. Còn giới cấp sắc lễ lệ, tức là giới vua chúa sanh ra từ cánh tay, mà cánh tay là ẩn dụ cho sức mạnh của cơ thể, thì tất cả giới vua chúa ngày xưa đó là đi xâm lăng bằng gì quý vị? Các loại vũ khí bao gồm là cung tên nè, dao nè, kiếm nè, rồi mác nè, thương nè. Thì tất cả những thứ này đó đều được sử dụng bằng hai tay, chứ đâu có thể là dùng hai chân được. Chứ cái sức mạnh của cơ thể nó nằm ở hai tay. Do đó sắc lễ lệ được gọi là quỷ biện, là sinh ra từ cánh tay của Thượng Đế, cho nên là thai Thượng Đế trở thành là thiên tử ở trên cõi dương gian, quản trị đất nước từ góc độ luật pháp và chính trị. Thế vậy là họ độc quyền về chính trị, tức là cai trị đất nước, độc quyền về quân sự và chính sách áp dụng trên đất nước của mình. Còn giới thương gia đó thì được sánh ví giống như là bắp phế, tức là cái sức chịu đựng của còn toàn cơ thể mà, toàn cơ thể. Còn giới lao động á, giới nô dịch á thì sinh ra từ bàn chân là cái chỗ thấp nhất, thì hai cái vị trí từ bắp phế cho đến bàn chân là thấp. Thì giai cấp thương gia đó thì họ tạo ra cái kinh tế cho toàn xã hội, tạo ra cái tài chính cho toàn xã hội, tức là sức mạnh về các giao dịch hoạt động kinh tế ở trong cuộc sống. Hoặc sinh ra từ bàn chân đó là tượng trưng cho lao động tay chân, những người làm phụ giúp việc, làm nô dịch, làm nô tỳ, là làm nô lệ thôi. Đó là bốn giai cấp do dân Iran lập ra sau khi họ đánh bại đất nước Ấn Độ. Và bốn giai cấp này đó được thiết chế hóa trên nền tảng của màu da. Thì chữ giai cấp á, trong tiếng Ấn Độ, tiếng Sanskrit là Varna, tiếng Bali là Vana, có nghĩa đen, đó là màu da. Thì dân Aryan đến từ Ba Tư, nay là Iran đó, quý vị ha, nên là dân Iran, thì họ có nước da đó gần giống với châu Âu, mà người Ấn Độ được gọi đó là nước da trắng, nước da trắng. Aryan có nghĩa là thông thái, còn trong văn học của đạo Phật thì gọi đó là dân thánh thiện, ha, thông thái. Còn điều Bali ăn á là dân da đen, da đen, nước da ngâm đen của người Ấn Độ bản địa, dĩ nhiên là nó không đen bằng như là dân châu Phi, nhưng mà vẫn được xem là da màu. Như vậy toàn bộ cái cơ chế của chủ nghĩa giai cấp mang tính tập cấp Ấn Độ có gốc rễ từ văn hóa Aryan, đến từ nước Ba Tư, Và dựa vào điều đó đó thì những người nào da đen đó là vĩnh viễn không thể trở thành là dân cai trị được bởi cái màu da của mình. Thì trên đất nước Ấn Độ nói riêng và trên toàn cầu nói chung đó, ngày xưa đó đi xâm lăng phần lớn vẫn là dân da trắng. Thế kỷ thứ 12, 13 Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, sau đó là Anh và Pháp, vân vân, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đều là những nước da trắng, hùng mạnh về quân sự và quân đội, đi thôn tính và biến các quốc gia bị đánh bại cho nên là thuộc địa. Đó là điều mà trên thế giới này đó là rất là khó tránh khỏi, cho đến là hậu bán thế kỷ 20 đó, sau cái cuộc chiến thế chiến thứ hai kết thúc đó, thì cái chủ nghĩa thực dân xâm lược đó mới bắt đầu đó là cáo chung một phần á, cũng nhờ vào cái chủ nghĩa cộng sản ra đời, góp phần tạo ra sự cáo chung của chủ nghĩa tư bản thực dân. Còn cái chủ nghĩa tư bản về giáo dục và kinh tế thì tốt hơn nhiều so với cái chủ nghĩa tư bản thực dân. Trong hai bài trước thì tôi cũng đã giới thiệu quý vị rằng là các trường phái tôn giáo Ấn Độ thì chia ra làm hai phái, phái chính thống và phái phi chính thống. Xin nhắc lại đó, thì phái chính thống đó, thì gồm có 6 trường phái: phái chánh lý Naya, phái thắng luận Vaisheshika, phái số luận Samkhya, phái yoga phái Mimamsa và phái Vedanta tức là hậu Vệ Đà. Còn các trường phái Sa môn thì được gọi là Nastika. Nastika theo cách gọi của 6 trường phái triết học chính thống. Và phái này đó thì những vị đạo sĩ được gọi là Samana. Hán Việt phiên âm là Sa môn. Thì về cái chữ Sa môn á, nếu dịch sát nghĩa theo văn hóa Ấn Độ về phương diện tôn giáo đó thì chúng ta gọi đó là đạo vô thần, hay là các đạo sĩ đi theo các trường phái tôn giáo vô thần, gồm có 4 nhóm chính. Chavaka đó là chủ nghĩa duy vật, Jaina đó là kỳ na giáo, Ajivika đó là chủ nghĩa bất khả tri, và Bauda đó là Đức Phật, người tỉnh thức lập ra đạo Phật. Thì tôi xin giới thiệu khái quát về triết học Ấn Độ vì chính thống ấy nha, Astika. Thì các cái chủ trương chính của họ đó sẽ lần lượt được khảo cứu như sau đây. Về chủ trương chính thì đạo Ấn Độ á và với các chùa phái chính thống á là dựa vào kinh điển Vệ Đà. Thì thời Đức Phật á nó chỉ có 3 bộ Vệ Đà thôi. Và Vệ Đà nó có nghĩa là sách tri thức ha, sách tri thức. Đức Phật sau này đó mới dùng khái niệm tam minh, tức là 3 loại tuệ giác, để thay thế cho 3 Vệ Đà, là đề cao vai trò của trí tuệ. Về sau này đó, khi Đức Phật qua đời, thậm chí là có thể đến 100-200 năm sau, thì bộ Vệ Đà thứ 4 mới ra đời. Xã hội của Ấn Độ được Đạo Bà La Môn chủ trương đó là xã hội giai cấp, cha truyền con nói, từ thế hệ này sang thế hệ khác, như vừa nêu, không có trường hợp ngoại lệ. Và chủ cái giai cấp này đó trong xã hội Ấn Độ ngày nay đó, mặc dầu đó được bị hiến pháp của Ấn Độ là nghiêm cấm, nhưng mà trong văn hóa, nếp suy nghĩ và lối sống của Ấn Độ vẫn còn phân chia giai cấp. Và hiện nay Ấn Độ có khoảng 400 giai cấp lớn nhỏ, phát triển từ 4 giai cấp chính này. Tất cả những người dân Ấn Độ, ngoại trừ là những người đi theo trường phái vô thần, đều phải học nền giáo dục có liên hệ đến kinh điển Vệ Đà trong các trường lớp. Và đạo sĩ đó thì họ lão thông về kinh điển Vệ Đà, ngoài ra thì họ còn tu Tapa, tức là khổ hạnh ép sát, được xem là cái cách để thanh luyện tội. Ngoài ra đó thì tắm sông Hằng đó được xem đó, là một trong những phương pháp quan trọng cho mọi thành phần xã hội thanh đẩy trước khi đó là tái sanh về cõi trời sau khi chết. Về sinh hoạt tôn giáo đó, thì người dân Ấn Độ bao gồm giới vua chúa, giới thường gia và các thành phần rất là chuộng hình thức tế lễ, Phạm Thiên, tức là cúng Phạm Thiên để mong á, là có cái sự truyền thông giữa thần thánh và con người. Các nghi lễ này đó được mô tả trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 127 và nhiều bài kinh khác, là những nghi thức đẫm máu. Trong kinh Bali đó mô tả đó, mỗi lần như vậy thì có khoảng 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, 500 con bò, 500 con gà vịt được giới vua chúa và thương gia, tức là những người mà thỉnh cầu cái lễ tế đàn, bảo trợ cho lễ tế đàn đó, sẽ phải phát tâm mua và nhận cúng. Nghĩa là nó vừa đẫm máu giết chết các loài động vật, vừa tốn kém vô nhân đạo. Thì trong lịch sử Đức Phật đó, trước khi Ngài lên trên núi khổ hạnh tu đó, thì Đức Phật đã gặp vua Tăng Bà Sa La ở tại Ma Kiệt Đà. Thì vua Tăng Bà Sa La lúc đó là làm một cái đại tế đàn rất là lớn, được mô tả trong kinh vừa nêu. Thì Đức Phật mới phân tích thì giữa cái quyền ước của nhà vua và các hành động tế lễ đẫm máu mà vua đang làm, về bản chất nhân quả là mâu thuẫn nhau, cho nên không thể nào có được cái kết quả. Do đó Đức Phật mới khuyên có một cái hình thức tế lễ. Mà sau này đó thì nhiều kinh khác ở trong Trường Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh Đức Phật cũng lặp đi lặp lại, đó là hình thức tế lễ không có nghiệp sát, không tốn kém, đề cao đạo đức, tôn trọng những người hiền lương, phát huy những sự đóng góp có giá trị cho cộng đồng. Đó là những cái sự dâng hiến, những sự cúng kiến rất là có giá trị và mang tính thực tiễn cao. Đây là cái cải cách của Đức Phật về phương diện tôn giáo rất đáng được chúng ta ghi nhớ. Về bốn giai cấp, xin nhắc lại, cái này thì các tăng ni đã học từ lâu rồi, nhắc lại thôi. Về giai cấp Bà La Môn thì chia ra làm hai. Bà La Môn tu sĩ và Bà La Môn cư sĩ. Thì Bà La Môn cư sĩ là các ứng cử viên để trở thành là Bà La Môn tu sĩ. Và chủ trương của đạo Bà La Môn á, thì ta đi tu ở tuổi xế chiều, rất hiếm có các đạo sĩ Bà La Môn đi tu ở tuổi ấu niên, hiếm lắm. Và đó cũng là hiện tượng lạ. Dĩ nhiên là cũng có nhiều đạo sĩ đi tu ở cái tuổi thanh xuân. Thời Đức Phật, trước thời Đức Phật mà bây giờ cũng thế. Mặc dù là kinh văn đưa ra đó là việc đi tu là ở cái giai đoạn thứ ba, thứ tư của một kiếp người, tức là sau khi về hưu, rồi đóng góp cho gia đình, có gia thất, để sống sinh hoạt vợ chồng, con cái xong rồi họ mới đi tu. Nhưng mà trên thực tế thì vẫn có những đạo sĩ đi tu từ tuổi trẻ. Còn là những người tại gia mà thuộc về giai cấp Bà La Môn á, thì chiếm đại đa số, so với là giới đạo sĩ. Thì giai cấp Bà La Môn á, là họ lão thông về ba bộ Vệ Đà, là thuộc rất nhiều các cái câu thần chú, thực hiện các nghi lễ tôn giáo cho bên và các giai cấp khác. Giai cấp sắc lễ lệ còn gọi là giới vua chúa và quân sự á, thì họ độc quyền ở ba lĩnh vực. Thứ nhất á, là quản trị quốc gia theo hệ thống á, là cha truyền con nói. Thứ hai đó là họ nắm quyền bính về quân sự và ngoại giao chính trị so với các nước khác. Thứ ba đó thì họ nắm cái vận mệnh đất nước. Rồi luôn luôn tôn thờ các bậc đạo sĩ Bà La Môn, nhận họ làm thầy, bảo trợ các hình thức sinh hoạt và mượn hình thức tôn giáo đó làm cái bằng đạp để áp đặt các cái quyền cai trị hữu thần theo hướng số phận và định mệnh an bài. Còn đối với giai cấp thương gia đó thì nó bao gồm đó là các thành phần sĩ công nông, tức là họ tạo ra sự vận hành kinh tế trong xã hội. Họ sở hữu đất đai, nuôi gia súc, làm nông nghiệp và cũng rất là thuần tín, tức là tham dự các cái cuộc tế lễ của Đà Bà La Môn. Những người ở gần các đền thờ đó thì tham dự các cái khóa lễ được diễn ra hàng ngày. Thứ tư là giai cấp lao động. Nói lao động là mình dùng trong cái ngôn hiện đại thôi, còn cái chữ sukra đó trong tiếng Ấn Độ cổ đại đó, đây là giai cấp nô lệ, giai cấp phục dịch cho ba giai cấp trên. Thì cái sức lao động của họ đó bị chà đạp và bóc lột. Thì phần lớn những thành viên của giai cấp này đó là không có cơ hội được học hành. Có nhiều trong số đó đó là không biết chữ. Rồi họ cũng không có được cái quyền tham dự các nghi thức tôn giáo, vì cái sự phân biệt giai cấp rất là hà khắc của Ấn Độ từ thời Đức Phật trở về trước. Thì ngày nay đó là giai cấp Sukra đó ở Ấn Độ vẫn là chiếm đại đa số, chiếm đại đa số. Trải qua 2600 năm với cuộc cái cải cách về cấu trúc xã hội, xóa sổ từ cái chủ nghĩa bốn giai cấp, trở thành là mọi con người đều bình đẳng trước pháp luật, tôn trọng nhân phẩm và đề cao nhân quyền. Vì ngày nay thì xã hội Ấn Độ từ cái thế kỷ thứ 13 khi mà bị Hồi giáo xâm lăng á, bắt đầu cái phong trào về chủ nghĩa giai cấp á hoạt động trở lại, cũng rất là hà khắc và nó mang lại rất nhiều các cái nỗi khổ niềm đau cho người dân. Cái nước Ấn Độ sở dĩ mà kém phát triển về nhiều phương diện đó là do vì chủ nghĩa bốn giai cấp này. Nên nếu mà xóa sổ được bốn giai cấp thì vấn đề đó sẽ được khắc phục rất là lớn. Thì đối với ba giai cấp Bà La Môn, Sắc La Lệ và Thương Gia, thì chúng ta thấy là qua cái ảnh dụ ở trong đoạn kinh Vê Đà mà tôi vừa dẫn ở trước đó đó, thì mỗi người có hai lần sinh ra. Lần sinh thứ nhất là do cha sinh mẹ đẻ. Lần sinh thứ hai đó là sinh ra từ nền văn hóa kinh điển Vê Đà tức là chấp nhận chân lý của kinh Vê Đà làm hệ quy chiếu cho mọi kiến thức. Nên trong các trường phái tôn giáo chính thống thì ngoài các phương tiện nhận thức thì các trường phái này còn cho rằng đó kinh điển Vệ Đà là nguồn nhận thức và cũng là cái nguồn để tiếp cận chân lý quan trọng nhất. Đạo Phật là tôn giáo phủ định cái vai trò của kinh điển Vệ Đà, giống như là một số trường phái sa môn vô thần bao gồm là Kỳ Na giáo, Chavaka chủ nghĩa duy vật và Achivaka tức là chủ nghĩa bất khả tri. Đạo Bà La Môn á thì chia ra bốn giai đoạn của kiếp người. Thứ nhất á là giai đoạn phạm thế, phạm thế tức là từ tuổi ấu niên cho đến tuổi thanh xuân 19. Thì các đạo sĩ Bà La Môn á đó, tức là cần phải được huấn luyện học rất là kỹ. Còn các thành phần xã hội còn lại đó thì cũng tùy theo cái quy định. Ví dụ đối với Sắc La Lệ thì từ 6 đến 20, còn đối với Thương Gia đó là 8 tuổi cho đến 24 tuổi phải làm quen với những cái gì mà trong giai cấp của mình á được là truyền bá và bắt buộc. Thì giai đoạn này tức là trong cái giai đoạn mà tuổi trẻ đó, đó là tất cả mọi thành phần xã hội ngoài trừ Sukra, đó là giai cấp cùng linh, đều bắt buộc phải học kinh điển Vệ Đà, học các kỹ năng, học nghề nghiệp để là lập nghiệp và đóng góp cho xã hội. Thì Đức Phật Thích Ca đó ở tại Vương quốc Sakya cũng trải qua cái giai đoạn này giống như bao nhiêu người khác. Thứ hai là gia trú kỳ, tức là tới cái thời kỳ làm gia chủ, tức là có gia đình, vợ chồng, rồi sinh con, rồi có cháu, rồi lập nghiệp, hưởng hạnh phúc thế tục và tham gia các lĩnh vực ngành nghề sở trường trong xã hội để góp phần nuôi sống bản thân và gia đình cũng như là nuôi dạy con cái, rồi họ trở nên giàu có và có những cái trách nhiệm phải lo lắng cho cha mẹ người thân. Còn về phía phương diện tôn giáo thì phải sinh hoạt tôn giáo, dâng cúng cho các đạo sĩ Bà La Môn. Còn về phương diện thiêng liêng đó thì cúng lễ cho thần Brahma đấng sáng thế, thần Vishnu đấng duy trì bảo vệ và thần Shiva đó đấng hủy diệt. Giai đoạn ba là lâm trú kỳ, tức là tuổi về hưu. Thì lúc đó đó, từ tuổi 60 trở đi, mà thời Đức Phật đó, thì thực ra cái tuổi thọ của người ta đó, nó khoảng chừng 60 tuổi. Thì cái giai đoạn mà lâm trú kỳ đó nó khoảng chừng 40 mấy đó. Tức là bắt đầu vào những năm đầu của U50 là người ta có thể chọn cái giai đoạn lâm trú, tức là về hưu, sống trong rừng bằng ăn rau quả, tiếp tục nghiên cứu kinh Vệ Đà, thực hiện các hình thức tín ngưỡng tôn giáo của Đà Bà La Môn. Thì đây là cái giai đoạn mà chủ yếu là dành cho những giai cấp Bà La Môn có khuynh hướng trở thành đạo sĩ đi tu á. Còn những người đạo Bà La Môn hay là hoặc là giai cấp Bà La Môn mà không phải là người có đi tu á, thì cái giai đoạn lâm trú kỳ này không cần thiết phải diễn ra. Thứ tư á, là độn thế kỳ. Độn thế cái là xa lánh cuộc đời đó. Thì ở những cái thời kỳ trung đại đó là từ 70 tuổi trở đi ha, từ bỏ cuộc sống ngoài cái việc mà tu trong rừng, sau đó thì họ trở thành là những người đạo sĩ du mục đi lang thang học đạo hoặc là truyền đạo, rồi họ sống đời sống khắc thực. Các tôn giáo của Ấn Độ dù là hữu thần hay là vô thần đều có trường pha truyền thống giống nhau là đi hành khất, cho nên đạo Phật sinh ra trong cái bối cảnh tôn giáo này đó thì cũng không có ngoại lệ. Và các tu sĩ mà làm kinh tế thì không được chấp nhận, nên là phải nuôi sống bằng sự đi hành khất thôi. Rồi họ nỗ lực từ bỏ hết tất cả số lưng tu tập thiền định để mục đích duy nhất á, làm thế nào để cho Atman, tức là tiểu ngã, hợp với Phạm Thiên, tức là một cái năng lượng đầu tiên phủ trùm khắp vũ trụ tạo ra con người dạng vật. Thì độn thế kỳ và lâm trú kỳ đó, hai giai đoạn này đó chỉ áp dụng riêng cho giai cấp Bà La Môn, giai cấp Bà La Môn. Và chỉ có một thiểu số của giai cấp Bà La Môn có cơ hội trở thành đạo sĩ. Đạo sĩ. Vì vậy thì họ sẽ đi tu trong cái giai đoạn thứ ba và giai đoạn thứ tư của cuộc đời đấy. Ví dụ như là tuổi thọ lúc đó là khoảng 60 thôi. Đại đa số là chết là năm mấy 60. Thì ở tuổi 40 là cái tuổi mà họ bắt đầu đi đời sống ở trong rừng, rồi sau đó cuộc đời trở thành các đạo sĩ. Còn các giai cấp còn lại thì không cần phải trải qua bốn giai đoạn này. Như vậy là giai đoạn gia trú ở trong nhà cho đến lúc mà họ chết. Ấn Độ cổ đại dưới sự ảnh hưởng của đạo Bà La Môn có chủ trương là dùng thần linh để cai trị con người. Dùng thần linh để cai trị con người. Thì Ấn Độ giáo là tôn giáo đa thần lớn nhất thế giới. Các vị thần linh được đưa ra trong Kinh Vệ Đà đó đến 36.000 vị. Dĩ nhiên là tên nó không đầy đủ hết, nhưng mà người ta nói khẳng định là phải là có hơn 36.000 vị. Dĩ nhiên là nó hơi cương điệu thôi, chứ lấy đâu ra mà nhiều thần linh đến thế ha. Họ đề cao vai trò của Thượng Đế qua ba phương diện, đó là khai sinh sự sống, duy trì sự sống, quỷ diệt sự sống. Còn các tôn giáo nhất thần và đa thần khác đó thì chủ yếu là chỉ nêu ra hai phương diện của Thượng Đế thôi, tức là sáng thế và hủy diệt thôi. Và các lưu sĩ Bà La Môn đó có chủ trương cho rằng đó là số phận của con người do Thượng Đế sắp xếp như một cái định luật ăn bài, và cái này nó tạo ra các hình thái rất là bất công ha, rất là bất công. Bởi vì đó con người đó bị áp đặt cái ách đô cai trị của thần linh lên trên ý thức hệ văn hóa tôn giáo và các sinh hoạt thường nhật, cho nên nó làm cho con người là mất tự do. Và đạo Phật đó thì ra đời với tư cách đó là đối lập lại với Ấn Độ giáo, cho nên là chủ trương rằng đó là không có các thần linh như thế. Thượng Đế chỉ là một cái khái niệm sai lầm thôi chứ không có thật, và đề cao nhân bản, tức là lấy con người làm trọng tâm, giải phóng con người khỏi ách cai trị. Như vậy mặc dù là xã hội bốn giai cấp, thực chất đó thì Ấn Độ cổ đại trung đại bị cai trị bởi hai giai cấp trên thôi, đó là giai cấp vua chúa và giai cấp đạo sĩ. Tôi xin trích một đoạn của giáo sư Narasa trong tác phẩm nổi tiếng của ông vào năm 1976, có đoạn như thế này: thuộc tế lễ phát sinh ra sự kính trọng của người dân. Người có kiến thức về tế lễ sẽ thành công trong việc thống trị nhân dân Ấn Độ. Thì thực ra đó thì người tế lễ là ai? Tức là các đạo sĩ Bà La Môn. Thì những điều này đó thì cũng được Đức Phật nói rất là nhiều lần ở trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 93 đến 95. Còn cái bản dịch tiếng Việt đó, đó là Trường Bộ tập 2 trang 407 và 410. Thì các đạo sĩ Bà La Môn rất là hãnh diện tự hào về cái việc mà họ học thuộc được các kinh điển Vệ Đà và làm hành trang cho cái việc phụng sự nhân sinh. Về bản chất và khuynh hướng thì các nhà tư tưởng Ấn Độ có tiến bộ đó thì luôn luôn tỏ ra sự bất bình trước các hình thức cai trị bất công của xã hội Ấn Độ bị lũng đoạn ha, bị lũng đoạn qua hình thức tôn giáo Bà La Môn, và lấy thượng đế, tức là Đấng Phạm Thiên làm bình phong để cai trị thôi. Thì đó là những đạo sĩ hình thành ra các giáo phái Bà La Môn, còn được gọi là đạo đa thần. Còn những người kháng cự lại, chống lại triết lý kinh điển Vệ Đà, phủ định bốn giai cấp, không thừa nhận thượng đế đấng sáng thế đó, thì được gọi là các giáo phái Sa Môn, hay còn gọi là đạo Sa Môn. Ấn Độ cổ đại đó thì khích lệ cái sự tự do tư tưởng, và điều này nó góp phần tạo ra thế giới quan, tức là cách đánh giá và tiếp cận thế giới, nhân sinh quan, cách đánh giá và tiếp cận con người. Nếu đó là đạo Sa Môn thì nó không lệ thuộc vào kinh điển Vệ Đà và cũng như quan niệm tôn giáo truyền thống. Còn nếu đó là đạo Bà La Môn thì người ta dựa vào kinh điển Vệ Đà như là một bình phong để áp đặt chính sách cai trị giai cấp. Các đạo sĩ Bà La Môn, xin lỗi, các đạo sĩ Sa Môn thì không chấp nhận thần ý luận, tức là cho rằng mọi thứ trên đời này đều là số phận do Thượng Đế đặt ra. Đạo Phật đó là tôn giáo vô thần, phủ định luôn cả ba chủ thuyết của Ấn Độ. Ngoài cái chủ thuyết về thần ý luận thì Đạo Phật còn phủ định định mệnh luận, tức là những cái cách giải thích số phận con người đó là một sự cố định hoặc là đối lập với cái định mệnh đó là ngẫu nhiên luận, thì cho rằng mọi thứ trên đời đó là chủ nghĩa duy vật, mọi thứ trên đời đều là tự nhiên, là ngẫu nhiên nó xảy ra như thế, chứ không có bất cứ một cái gì được xem là thiết chế hóa. Thì như vậy đó, về bản chất đó, thì ngẫu duyên luận là đối lập lại với định mệnh luận và thần lý luận. Còn đạo Phật đó, thì cho rằng đó, là ba lối giải thích về bản chất cuộc sống như điều trên đó đều làm cho người ta đó là mất đi sự phát triển về đời sống đạo đức cũng như tính sáng tạo về phương pháp nhằm giải quyết các vấn nạn con người nói chung. Thì đạo Phật đưa ra chủ thuyết về duyên khởi, tức là tính tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc, và nỗ lực thì phải chân chính. Khi nỗ lực chân chính thì phải kiên trì, không bỏ cuộc nói chừng. Thì lần lượt những điều không thể sẽ trở thành là có thể. Không chỉ từ bỏ vai trò của thượng đế, các thần linh cũng như là hình thái tôn giáo hữu thần, các đạo sĩ sa môn còn là những nhà tư tưởng tiến bộ, và là những người có tư tưởng cải cách xã hội. Dĩ nhiên là chỉ có đạo Phật đó là trường phái sa môn thành công nhất, còn các trường phái sa môn còn lại đó thì không được chấp nhận rộng rãi. Và trong số các đạo sa môn ngoài đạo Phật đó thì hiện nay chỉ còn Kỳ Na giáo là tiếp tục tồn tại thôi, còn chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa bất khả tri đó thì đã không còn nữa. Bây giờ xin nhắc lại đó, thì các trường phái sa môn thì gồm có phái duy vật đó, Loka, Yata và Chavaka. Về bản chất đó, thì họ đề cao chủ nghĩa tự do ý chí và hành động, không chấp nhận định mệnh, không chấp nhận thượng đế, không chấp nhận kinh điển Vệ Đà. Thì đây là một loại chủ nghĩa duy vật đầu tiên trên toàn cầu. Thứ hai là phái tôn giáo Kỳ Na chủ trương bất bạo động giống như đạo Phật, nhưng mà về văn hóa ẩm thực đó, thì họ chủ trương cực đoan chuồng trai theo dạng vegan, nói theo ngôn ngữ hiện đại và tiếng Anh, tức là không ăn tất cả các loại thức ăn sản xuất từ trứng, và từ sữa. Thì ở đây họ xem đó là cũng là chưa phải là ăn chay tuyệt đối. Còn về phương diện y phục đó, thì họ chủ trương mặc áo không khí, tức là không mặc áo quần đối với các đạo sĩ. Và họ khổ luyện tu rất là nghiêm túc và chủ trương á là một phân nửa đó nó thuộc về định mệnh, tức là trải qua năm tháng ngày giờ giống như trái cây tự nhiên là chín trên cành, thì trải qua cái số lượng kiếp nhất định đó thì con người được tiến hóa về đạo đức tâm linh và cuối cùng trở thành là bậc giác ngộ. Một phần nữa thì đề cao về cái tính tự lực, tức là nỗ lực cộng với cái sự chấp nhận số phận ăn bài. Mahavira là người sáng lập ra đạo Kỳ Na đó, được mô tả trong kinh điển của đạo này cũng như là trong văn học Pali, tự cho mình là đấng toàn tri trong mọi tư thế đi đứng nằm ngồi, thậm chí là trong lúc ngủ. Còn trong kinh Trường Bộ đó thì ngoài Mahavira đó còn có những vị khác đều thuộc về cái phái Kỳ Na, đó là Purana Kassapa chủ trương phi nghiệp, rồi Makali Gosala chủ trương là tự nhiên luận, Achitta Kamsa Kambali chủ trương thuyết đoạn diệt, rồi Bhagavata Kachayana chủ trương là thuyết thường hằng, Nigantha tức là Kỳ Na giáo đó ha, người lập ra Kỳ Na giáo đó thì chủ trương là nghiệp cũ gần như là chiếm đại đa số, rồi làm thế nào để ngưng các cái nghiệp mới thì cuộc sống nó sẽ được giác ngộ và giải thoát ha. Và cuối cùng á là Sanjaya Baleta Tihabutra, người nổi tiếng về quỳ biện luận, lý luận lòn lách đó, giống như là một con lươn tức là lươn lẹo lòn lách, nó trơn rạp, nó mặc dù nó không có chân nhưng mà cái cơ thể của con lươn nó tiết ra một cái chất á, là nó làm cho da của nó rất là trơn, rất là trơn. Cho nên khi mà chúng ta bắt con lươn cũng rất là khó, rất là khó. Dựa vào kinh Phạm Võng, cụ thể là tập 147, thì chúng ta thấy là các đạo sĩ vừa nêu đều thuộc về truyền thống Sa Môn ngoài đạo Phật. Thì mỗi vị đó được mô tả là lãnh tụ của một giáo đoàn hay là giáo phái, có một cái nhóm cộng đồng ủng hộ, và họ là thầy của những cái trường phái tôn giáo như thế, được biết đến nhiều và được nổi tiếng như là các nhà hùng biện. Người dân Ấn Độ thuộc mọi thành phần xã hội đó rất là kính trọng những nhân vật như vậy. Và phạm vi hoạt động của họ đó chủ yếu là vẫn nằm ở nước Ma Kiệt Đà và một số nước có tầm ảnh hưởng về tôn giáo, văn hóa, giáo dục và kinh tế. Thì các cái trường phái này đó có cái ảnh hưởng của tôi đó là rộng, còn phần lớn thì đều tập trung ở tại Ma Kiệt Đà. Có lẽ là vì lý do này đó, là không muốn cái sự tranh giành về tôn giáo, cho nên đó Đức Phật đã chọn chùa Kỳ Viên do cư sĩ Cấp Cô Độc phát tâm xây dựng và hiến cúng ở tại thành Xá Vệ dưới sự trị vì của vua Ba Tư Đạt để làm cái nơi đào tạo tăng tài mà chúng ta tạm gọi đó là thánh địa của Phật giáo trong thời Đức Phật. Mặc dù về kinh tế đó thì Kosala có thủ phủ là Xá Vệ đó thì không có tầm quan trọng bằng là Magad dưới sự trị vì của vua Tăng Bà Sa La. Thì những trường phái Sa Môn này đó cùng với các trường phái Bà La Môn hình thành ra 62 trường phái triết học Ấn Độ thời Đức Phật, và được Đức Phật liệt vào các cái nhóm tà kiến, tức là các quan điểm sai lầm. Đó. Thì trong các trường phái Sa Môn á, nổi trội nhất và có tầm ảnh hưởng toàn cầu á, duy nhất là đạo Phật thôi. Tôi gọi đó là phái Sa Môn giác ngộ. Đó, tức là Bodhi Samana. Thì trường phái Phật giáo đó tạo ra cái cuộc cách mạng tư tưởng, cách mạng văn hóa, cách mạng tôn giáo và cách mạng chính trị trong việc nỗ lực xóa sổ bốn giai cấp, đề cao cái quyền bình đẳng của con người, lấy con người làm trung tâm. Và triết học nhân bản này đó đã được là nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay thừa nhận. Vì cái tầm phạm vi địa dư hoạt động của đạo Phật còn lớn hơn cả đạo Bà La Môn, mà giờ đạo Bà La Môn là đạo gốc của Ấn Độ. Ngày nay thì những người theo Ấn Độ giáo đó thì vẫn chiếm đa số hơn là các cái tín đồ Phật giáo, do vì cái dân số của Ấn Độ đó là 1.5 tỷ, mà hơn là 70% của nước Ấn Độ theo Ấn Độ giáo. Cho nên chúng ta biết là Ấn Độ giáo cũng khoảng là gần 1 tỷ người, gần 1 tỷ người trên quảng đi cầu. Đạo Phật là trường phái Sa Môn duy nhất đề cao vai trò trách nhiệm đạo đức cũng như là vai trò vô song của trí tuệ trong việc giải quyết các vấn nạn khổ đau. Thì trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 39 bản Pali thì Đức Phật phê phán cái tín ngưỡng rửa tội bằng cách là dìm mình xuống sông, các con sông. Trong kinh nêu ra đó là nó có những các con sông là Ba Huka, rồi Sandarika, Ba Hu Mati, Ganga và Saras Sati. là hoàn toàn là mê tín, không có tác dụng thật. Thì trong năm loại sông này đó thì chúng ta thấy là Ganga ở tại tiểu bang Varanasi được xem là thiêng liêng nhất trong thời cổ đại, và nó còn tầm ảnh hưởng cho đến ngày nay. Còn bốn con sông còn lại đó thì gần như đó người ta không còn đề cập nữa. Còn thời Đức Phật đó thì không phải riêng cái sông Hằng mà cả bốn con sông còn lại đều có cái tầm ảnh hưởng tẩy tịnh, gắn liền với các vị thần linh ở trong đạo Bà La Môn. Và bây giờ là phần cuối cùng, mà tôi xin điểm qua vai trò của đạo Phật. Quan điểm thứ nhất là các nhà trí thức đạo Bà La Môn thì dầu là giới chính trị hay là giới học thức đều có khuynh hướng cho rằng đạo Phật tiếp thu từ đạo Bà La Môn, là một gánh phái của đạo Bà La Môn, cho nên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Ấn Độ giáo, Ấn Độ giáo. Và họ khẳng định rằng là đạo Phật đó là ảnh hưởng từ Ấn Độ giáo thôi, Đức Phật chỉ là người tiếp biến văn hóa hoặc là tổng hợp những giá trị đặc sắc của tôn giáo. Các tư tưởng hiện hữu trước lại Đức Phật đều có ảnh hưởng đến đạo Phật. Thế đây là cách lý luận mà chúng ta thấy là nó rất là khó chấp nhận. Người có trước có khả năng, tức là có điều kiện để có thể ảnh hưởng đến người sinh sau, nhưng mà người sinh sau có chấp nhận hay không đó là vấn đề khác chứ. Chứ là phải cứ thể là thay đi trước thì tự động có ảnh hưởng đến thay đi sau. Đọc vào nhiều bài kinh trong kinh Tạng Pali cũng giống như là kinh Agama thì chúng ta thấy là Đức Phật phủ định Thượng Đế, Đức Phật phủ định Thần Linh, Đức Phật phủ định các phong tục tập quán tu tập của đạo Bà La Môn. Thì không có lý gì mà chúng ta nói rằng là Đức Phật đó là chịu ảnh hưởng từ đạo Bà La Môn. Nói đạo Phật đó, ra đời đó để xóa sổ đạo Bà La Môn còn có thể chấp nhận được. Vì bản chất là đạo Phật đó là có những cái học thuyết đối lập 100% với đạo Bà La Môn. Do đó, quan điểm thứ nhất này đã cho đạo Phật đó phát nguồn từ các kinh điển Vệ Đà, Áo Nghệ Thư là hoàn toàn sai. Đức Phật đâu có thừa nhận kinh điển Vệ Đà đâu, mà đó là tư tưởng Đức Phật phát nguồn từ Vệ Đà. Có nhiều học thuyết Đức Phật dạy hoàn toàn là không hề có gốc rác gì ở trong Bà La Môn. Dĩ nhiên là về sau này là trong giai đoạn thế kỷ thứ nhất Tây lịch cho đến những thế kỷ sau đó thì Phật giáo Mật Tông của Ấn Độ đã vay mượn các vị thần linh trong đạo Bà La Môn. Việc đó là có thật, nhưng đó là chuyện về sau này. Còn bản thân của Đức Phật là hoàn toàn phủ định vai trò của Thượng Đế và Thần Linh. Hay nói cách khác là trường phái Mật Tông của Ấn Độ và Mật Tông của Tây Tạng và Trung Quốc, mặc dù cũng đều xưng là đạo Phật, về bản chất á là chịu ảnh hưởng ít nhiều từ đạo Bà La Môn và trái ngược lại với quan điểm của đạo Phật. Và cho rằng đạo Phật á là ảnh hưởng từ đạo Kỳ Na và các cái trường phái chính thống như là trường phái Yoga thì lại càng không có cơ sở. Vì đạo Phật đó thì chủ trương đi hành khắc mà, cho dạng đó đạo Kỳ Na là ăn chay trường. Đạo Phật đó chủ trương trung đạo, đạo Kỳ Na đó là khổ hạnh ép sát thuộc hàng bậc nhất, không mặc luôn cả áo quần. Thì đạo Kỳ Na đó như tôi vừa nhắc ở phía trên đó là chủ trương á cái tiến trình thanh tịnh giác ngộ giải thoát con người đó là một cái tiến trình tự nhiên, phải trải qua bao nhiêu năm nhất định đó thì tự động được giác ngộ. Cái đó nó gọi là một phân nửa định mệnh, khác hoàn toàn với đạo Phật. Ở bốn cái cấp bậc thánh nhân đó thì Đức Phật nêu ra là giải phóng được các phiền não hay gọi là tâm lý âm tính nào á thì trở thành là quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, chứ không phải là nó cố định về cái thời gian. Có người thì tu rất là nhanh, có người tu rất là chậm, có người tu vừa, tùy theo phương pháp tu và sự tinh tấn trong tu. Nổi tiếng nhất ở trong trường phái cho đạo Phật là ảnh hưởng từ đạo Bà La Môn hay là các tôn giáo coi trước đó, đó là tổng thống tiến sĩ Rasta Kishan. Thì trong cái quyển Philosophy of India, triết học Ấn Độ đó, xuất bản vào năm 1958, thì ông có đoạn cho rằng đạo Phật ít nhất trong nguồn gốc của đó là một nhánh của Ấn Độ giáo. Không thể, đây là quan điểm không thể chấp nhận được quý vị. Mặc dù ông là một nhà trí thức lớn, nhưng mà vì là đi theo đạo Bà La Môn cho nên đạo Phật là có mặt từ Ấn Độ, cho nên ông cố tình gán ghép đạo Phật là một nhánh phái thôi. Giáo sư Upadhyaya có đoạn phát biểu như thế này: đạo Phật chịu ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng đương thời khác nhau. Tức là ngoài cái tư tưởng của đạo Bà La Môn thì giáo sư Upadhyaya còn cho rằng đó là đạo Phật chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đạo Kỳ Na, cũng như là các phong trào triết học vô thần, tức là Sa Môn giáo lúc đó. Việc này cũng không thể chấp nhận được, bởi vì trong những đoạn kinh mà tôi vừa trích, cũng như là trong kinh Trường Bộ Trung Bộ, Đức Phật phê phán và liệt các trường phái Sa Môn vào cái nhóm là 62 tà kiến của các đạo sĩ ngoại đạo. Không có lý do gì mà Đức Phật là chịu ảnh hưởng từ những thứ mà Đức Phật phê phán. Rồi còn một giáo sư khác là Pando Padilla cho rằng là Đức Phật không cảm thấy Ngài đang tiên dương một tôn giáo mới. Ý ông cầm nói tức là kế thừa tôn giáo có sẵn rồi, cho nên ông dám nói mình là người lập ra tôn giáo mới. Đang khi thì chúng ta thấy là ngay cả trong bài kinh Chư Pháp Luân, bài kinh đầu tiên đó, và nhiều bài kinh sau, Đức Phật nói đó, đây là một loại nhãn quan, là một loại trí tuệ, là một loại tầm nhìn chưa từng có trước đó. Đây là con đường được khám phá, cách thức để đi, phương pháp để hành trì siêu việt mà trước đó hoàn toàn không biết đến. Đó là bát chánh đạo. Thì làm sao mà nói rằng là Đức Phật chịu ảnh hưởng từ các trường phái triết học Ấn Độ có trước và có đồng thời với đạo Phật. Quan điểm thứ hai đó thì khẳng định rằng là đạo Phật có một vị trí độc lập, vì Đức Phật là bậc trí tuệ vô sư. Thì trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, Đức Phật luôn có đề cập đến cái khái niệm vô sư trí, trí tuệ do mình khám phá tu tập mà đạt được, hoàn toàn không có thầy giảng dạy. Thì đối với Đức Phật là có vô sư trí, rồi đối với chúng ta đó thì không có vô sư trí được, chứ mà mình chỉ có là vô tri nhận thức thôi, vô sư nhận thức thôi, tức là có những cái kiến thức mình phát minh đó là đầu tiên, cho nên là không có thầy truyền dạy. Còn trí tuệ đó, từ lúc Đức Phật phát ra con đường trung đạo thì ta mới hiểu rõ bản chất của nó là như thế. Cho nên là Đức Phật là người đã chỉ dẫn con đường, viết lại cái con đường đó qua tấm bản đồ của Phật. Chúng ta là những người đi làm theo để đạt được những giá trị tương tự như Đức Phật, thì chúng ta không thể gọi là có trí tuệ vô sư, mà mình đã được gọi là hữu sư trí tuệ thôi, nếu mình đi đúng con đường trí tuệ của đạo Phật. Giáo sư Mehta trong quyển Tư tưởng tôn giáo Ấn Độ cổ ở trang 186 có đoạn tôi dịch sắc nghĩa như sau: tôn giáo mà Đức Phật đã tuyên bố là độc lập đến nỗi nó khác xa một cách đáng ngạc nhiên so với tất cả tôn giáo khác. Giáo pháp chứ không phải một con người thần linh hay là một đấng tuyệt đối chính là nguồn gốc. Mục tiêu của đạo Phật là vô ngã, đoạn diệt nguồn khổ đau xấu ác và chứng đắc được sự bất tử niết bàn. Thì đây là đoạn đánh giá rất là chuẩn xác về bản chất của đạo Phật, như vai trò và sự đóng góp của đạo Phật về phương diện tư tưởng. Giáo sư Sarao trong luận án tiến sĩ của ông xuất bản vào năm 1995. Ông cũng là trưởng khoa Phật học của Đại học Đại Ly nhiều nhiệm kỳ, mới về hưu vào năm 2020. Ông có phát biểu như thế này: đạo Phật xuất hiện như một câu trả lời cho nhiều vấn đề khác nhau, những vấn đề đã phát sinh trong xã hội Ấn Độ và ảnh hưởng toàn diện của đạo Phật, cung cấp một mảnh đất trù phú cho sự đâm chồi của nhiều loại đức tin. Trong thời Đức Phật, sự đặt ngang nhau của Kinh Địa Vị Đà về công việc và sự thờ phụng, giàu có và phúc lợi, con người và thiên nhiên bị phá vỡ một cách thô bạo. Ý ở đây đó thì giáo sư Sarao nói là chẳng những đạo Phật khác với các tôn giáo truyền thống, các tôn giáo phi chính thống của Ấn Độ đương thời và trước đó, mà còn là sự phá vỡ, một nỗ lực phá vỡ các cấu trúc tôn giáo có trước đó. Thì không thể nói là đạo Phật là mô phỏng lại nữa, mà đạo Phật là đi một con đường khác biệt, chống lại những cái quan điểm rất là sai lầm hữu cụ của đạo Bà La Môn cũng như là đạo Sa Môn. Giáo sư Upadhyaya có đoạn phát biểu như sau: Đức Phật không chỉ chịu ảnh hưởng bởi những tư tưởng đương thời. Thiên tài của Đức Phật nằm trong sự xa lánh tất cả các cực đoan và đi theo trung đạo. Trong đó, các chân lý, một phần của các trường phái đối với người khác được kết hợp mà không hủy hoại vị trí của Ngài. Thì trong đây đó thì ông này cũng có cái quan điểm là dung hòa giữa hai quan điểm như trên. Tức là một phần thì nói rằng là Đức Phật là chịu ảnh hưởng, một phần khác là phát minh khám phá. Thì cái này cũng khó được chấp nhận từ góc độ Phật học. Thì còn có những cái trường hợp thì chủ trương là tình cờ trùng lập nhau, vì ngày xưa là truyền thông chưa có, sách vở cũng chưa có, cho nên là hai đạo sĩ, hai trường phái trong cùng một thời điểm lịch sử chủ trương quan điểm giống nhau cũng là cái sự tình cờ thôi, chứ không phải là cái bên A học hỏi bên B và ngược lại. Thì đó là cái phần nhận xét bao quát về bối cảnh xã hội Ấn Độ, bối cảnh tôn giáo Ấn Độ thời Đức Phật. Thì thông qua đó thì chúng ta thấy là các cái chủ trương và học thuyết của Đức Phật là có nhiều giá trị đóng góp, được xem là cái cuộc cách mạng văn hóa, cách mạng tôn giáo, cách mạng xã hội đúng nghĩa, theo cách dùng các từ này trong bối cảnh xã hội hiện đại. Cho bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.